Chương 524, thị nữ. Triệu Thái Tông đại bại thiên hạ đệ nhị, thiên hạ đệ tam, càng là chém giết một vị, toàn bộ vương thành tại thời khắc này đều lâm vào vắng ngắt bên trong. Ai cũng biết Kiếm Quốc sau trận chiến này sẽ một nhà độc đại, thậm chí nhất thống thiên hạ, tái hiện Kiếm Vương triều. Triệu Thái Tông đứng ở trên hư không, trên tay hàng thiền thánh kiếm kiếm quang như tuyết, hàng ý bức người, phong mang tất lộ, để mỗi người đều nhìn tâm thần rung động. Kiếm Quốc nguyên soái, Triệu Thái Tông đột nhiên hô, có mặt tướng. Kiếm Quốc nguyên soái tranh thủ thời gian xuất hiện, không người quỳ trên mặt đất, từ hôm nay vơ vét vương thành chỗ hở, dám can đảm có người phản kháng, giết không tha. Triệu Thái Tông nói ra. Đúng, Kiếm Quốc nguyên soái la lớn, trong lòng của hắn không gì sánh được kích động. Kiếm Quốc vương thành rất nhiều tâm hoài dị tâm người, chỉ là trước đó không dám mới đi cấp tiến thủ đoạn, nhưng là bây giờ hết thảy sáng tỏ hóa, có Triệu Thái Tông tại, có thể đè xuống hết thảy người phản kháng. Dưới tình huống như vậy, cái kia coi như cấp tiến thì như thế nào? Đánh một trận xong, toàn bộ vương thành đến đây đều là binh tướng, những này binh tướng tại toàn thành trắng trợn bắt gian tế giết gian tế, bọn hắn làm việc bá đạo ngang ngược, chỉ cần hoài nghi liền trực tiếp cầm. Trong khoảng thời gian ngắn, trong vương thành liền không còn có trên vạn người trực tiếp bị cầm xuống, rất nhiều người đều là trực tiếp phá cửa mà vào, cường giả chớp mắt vây công cầm xuống đối phương, toàn bộ vương thành cũng bởi vậy trở nên thần hồn nát thần tính, mỗi người đều hãi hùng khiếp vía, sợ bị cho rằng là gian tế, mà chỉ có Trường Hồng Kiếm Tông vẫn như cũ an tĩnh. Dù cho ngang ngược binh tướng đến nơi đây cũng sẽ vòng quanh rời đi. Vương thành Đường gia ẩn tàng điểm, bọn hắn lòng người bàng hoàng, bởi vì lúc này vương thành tại toàn thành tìm kiếm gian tế, bọn hắn Đường gia mặc dù ẩn tàng tốt, nhưng là lấy loại tình huống này, sớm muộn sẽ tìm tới bọn hắn. Mà tại mọi người vô kế khả thi lúc, Đường gia Điền Bá lúc này mở miệng, đối với Đường gia đám người nói ra, lão gia truyền đến tin tức. Tin tức gì? Đường Hổ các loại cả đám tranh thủ thời gian hỏi Điền Bá. Triệu Thái Tông đã thế không thể đỡ, Điền Bá nói ra một câu, từ trên xuống dưới Đường gia đều trầm mặt. Gia gia làm sao lại tham dự phản loạn? Đường Hổ tự lẩm bẩm. Điền Bá lúc này hồi đáp, Ngụy Thiên Minh Tề Thiên Nhai lúc ấy tìm tới lão gia, lão gia có thể làm lựa chọn như thế nào? Hai cái cực cảnh uy hiếp, hắn cũng chỉ có thể thần phục. Huống chi lão gia cũng không có nghĩ đến thiên hạ đệ nhị thứ ba liên thủ cũng không từng giết được đối phương. Thắng làm vua, thua làm giặc a. Nếu là lần này Ngụy Thiên Minh cùng Tề Thiên Nhai thắng, chúng ta Đường gia thu hoạch cũng sẽ khó có thể tưởng tượng, Điền Bá nói ra. Đường Hổ bọn người là lần đầu tiên nghe được Điền Bá giải thích, bọn hắn tự nhiên oán không được gia chủ, bị hai cái cực cảnh uy hiếp, hắn cũng chỉ có thể đụng một cái, tại dưới loại tình huống này, loại lựa chọn này là thích hợp nhất nghi, thế nhưng là, ai cũng không ngờ tới Triệu Thái Tông cường đại như vậy. Gia gia nói thế nào? Ở trước mặt Đường Hổ nữ tử lúc này mở miệng nói, gia chủ nói, lần này phản loạn, dựa theo Triệu Thái Tông tính cách, Đường gia tất nhiên sẽ chó gà không tha, Đường gia cũng muốn tại thế gian này xóa tên. Một câu nói kia để đám người mặt lộ ưu tư, có ít người trực tiếp thấp giọng khóc ồ lên. Điền Bá nói đến đây, dừng một chút ánh mắt nhìn về phía nữ tử. Nữ tử trầm mặt một hồi, nhìn về phía Điền Bá nói ra, gia gia cần ta làm cái gì? Gia chủ hy vọng ngươi cùng Hổ thiếu gia có thể sống sót, là Đường gia giữ lại sau cùng một sợi huyết mạch. Điền Bá nói đến đây, con mắt cũng có chút đỏ lên. Như thế nào làm? Nữ tử trực tiếp hỏi nói, trong vương thành, có hy vọng bảo trụ ngươi cùng Đường Hổ tính mệnh, chỉ có một người. Điền Bá nói ra, Diệp Vũ. Đường Hổ trực tiếp mở miệng nói ra. Điền Bá nói ra, không sai, hắn làm sao có thể bảo trụ chúng ta? Đường Hổ lắc đầu cười khổ nói, Triệu Thái Tông giờ phút này vô địch thiên hạ, ngay cả thiên hạ thứ hai đều giết, Diệp Vũ há có thể không e ngại? Triệu Thái Tông cùng hai người một trận chiến, thụ thương khẳng định cũng không nhẹ, Diệp Vũ cũng không yếu, dù sao cũng là cực bản bên trong người, còn có một cái Tề Thiên Nhai còn sống. Lần này Triệu Thái Tông có thể mượn cơ hội giết Ngụy Thiên Minh, thế nhưng là Tề Thiên Nhai cùng Diệp Vũ cũng không phải kẻ yếu. Lần này đại chiến đã nhìn thấu Triệu Thái Tông ác chủ bài, đồng dạng thủ đoạn vô dụng, nếu là Diệp Vũ liên thủ với Tề Thiên Nhai, chưa chắc Triệu Thái Tông còn có thể thắng. Lời tuy như vậy, có thế Diệp Vũ làm sao có thể cùng Triệu Thái Tông là địch? Diệp Vũ ngay cả thái tử đều đã giết, hắn cùng hoàng thất vốn là có khoảng cách. Điền Bá nói ra, ta nếu là Triệu Thái Tông, hoặc là chính là giết Diệp Vũ, hoặc là liền lựa chọn lôi kéo Diệp Vũ. Triệu Thái Tông muốn nhất thống thiên hạ, lôi kéo Diệp Vũ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tiêu Tan hiềm khích lúc trước, Diệp Vũ xếp hàng Kiếm Quốc, tương đương là Kiếm Quốc nhiều một vị cực cảnh, Kiếm Quốc thực lực đại tăng, cái kia nhất thống thiên hạ đều có thể. So với nhất thống thiên hạ, Diệp Vũ điểm này khoảng cách không tính là gì. Đường gia Triệu Thái Tông không thể lại buông tha, thế nhưng là Diệp Vũ chỉ là bảo đảm một hai cái người Đường gia, ta muốn Triệu Thái Tông sẽ nguyện ý. Điền Bá nói ra, coi như xem như là cho Diệp Vũ thành ý cũng sẽ không so đo, thế nhưng là Diệp Vũ tại sao phải bảo vệ chúng ta? Đường Hổ cười khổ nói, chúng ta bây giờ chung quy là một cái phiền toái. Ngươi cùng Diệp Vũ lúc trước cãi nhau lúc, Diệp Vũ nói qua, ta cảm thấy muội muội của ngươi làm ấm giường nha hoàng rất tốt, đệ nhất mỹ nhân, xứng với thân phận của ta, Điền Bá nói ra. Một câu nói kia để Đường Hổ sững sờ nhìn xem Điền Bá nói ra, ngươi không phải là muốn Mộng Nhi, đây là lão gia ý tứ, Đường gia đã giữ không được, không cần tất cả mọi người đi chung cùng, cho Đường gia lưu mấy phần hy vọng, tiểu thư kiếm tâm thông minh, tương lai nhất định thành tựu khủng bố, mà ngươi là Đường gia tại Vương Thành duy nhất trực hệ Nam Đinh, hy vọng ngươi truyền thừa Đường gia huyết mạch, Điền Bá nói ra. Thế nhưng là, Mộng Nhi sao có thể đi làm? Đường Hổ còn chưa nói xong, lại nghe được Đường Mộng Nhi trả lời Điền Bá nói ra. Điền Bá nghe được Đường Mộng Nhi đáp ứng nhanh như vậy, trên mặt cũng đầy là vẻ cười khổ. Tiểu thư, chúng ta không phải đem ngươi coi làm là hàng hóa đi đổi lấy. Đường Mộng Nhi lại lắc lắc đầu nói, hưởng thụ lấy Đường gia vinh quang, tự nhiên cũng muốn gánh vác lên Đường gia trách nhiệm. Điền Bá ngươi không cần phải nói, ta sẽ không trách Đường gia, trách bất luận kẻ nào. Đường gia là một cái chỉnh thể, gia gia làm bất cứ chuyện gì cũng là vì Đường gia, ta hiểu hắn. Tiểu thư, Điền Bá càng phát nước mắt tuôn đầy mặt, tiểu thư dạng này thiên tiên nhân vật, lại bị bọn hắn ép đi làm thị nữ. Chỉ là, cứ việc Điền Bá ngươi phân tích có lý, thế nhưng là Diệp Vũ có cần phải bởi vì ta lại cùng Triệu Thái Tông sinh ra khoảng cách sao? Điền Bá nói ra, thế gian nam tử, có bao nhiêu có thế không nhìn sắc đẹp, thế gian này người, càng nhiều hơn chính là quan tâm mạng của mình. Đường Mộng Nhi hồi đáp, đạt được tiểu thư sẽ không mất đi mệnh của hắn, hắn hẳn là sẽ đáp ứng. Điền Bá nói ra, chỉ cần chính là, cúi đầu trước Triệu Thái Tông mà thôi, coi như không có tiểu thư, hắn cũng phải cúi đầu. Đường Mộng Nhi nghĩ đến nam tử kia, nghĩ thầm hắn không giống như là sẽ cúi đầu người. 123 truyện.com